Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Chuyện tình của Sơ Tâm của tác giả Hoa Noãn. Các bạn hãy bấm like ủng hộ cho mình, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe để đăng ký nhận những chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Bầu trời quang đãng, mặt trời đã ngả về tây, thời điểm tan học đã qua. Trong sân trường trung học tư nhân Thánh Kiều yên tĩnh hiếm có, lác đác có thể thấy được vài học trò top 5, top 3 kéo nhau về nhà. Hoa Sơ Tâm trên người bộ đồng phục hàng ngày tới trường, váy dài tối màu vừa khít với thân hình, trên khuôn mặt thanh tú lộ rõ sự chờ đợi không kiên nhẫn. Sơ Tâm, Huyết Lang thật sự sẽ đến đón cậu sao? Trước cổng trường, vài nữ sinh đang líu díu nói chuyện với nhau, đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng cũng có người đại diện để lên tiếng, thay mọi người giờ của người đặt câu hỏi. Huyết Lang là đại ca của trường trung học Điền Trung bên cạnh, lạnh lùng, cao giáo, hoàn toàn khiến cho các thiếu nữ coi anh như một dạng thần tượng để sùng bái. Dù sao, các cô cũng là đại tiểu thư con nhà giàu, từ bé tới giờ cũng chỉ được nuôi dưỡng trong lồng kính. Ngoại trừ phim ảnh trong thực tế chưa từng biết đến người xấu là gì, cuộc sống an nhàn, chán nản, khó tránh khỏi cũng sẽ có những tâm tư của những cô gái mới lớn. Đối với thế giới hắc ám xuất hiện dị nhân lại nảy sinh hứng thú. Phải, Lang ca đã đồng ý tới đón tớ rồi. Hoa Sơ Tâm không chút do dự trả lời. Nếu Lang ca biết chuyện, nguyên nhân vì sao cô muốn anh tới đón lúc tan học là vì đánh cược, đáp ứng với bạn học, muốn cho các cô mở mang kiến thức một chút về bạn trai trong đồn đại của cô, Lang ca nhất định sẽ giận cô mất. Nhưng mà đã rất muộn rồi. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng vẫn nên hỏi cho rõ ràng. Đồng học Giáp ấp úng. Kỳ thật nếu cậu thật sự không biết Huyết Lang, cũng không sao đâu mà, thật đấy. Bạn học bắt được tín hiệu cầu cứu, rất nhanh chóng tiếp lời. Sơ Tâm, đã muộn lắm rồi, nếu tớ không về nhà mẹ tớ la tớ chết mất. Bạn học sợ hãi phụ họa. Đúng vậy, mẹ tớ cũng sẽ mắng đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, những âm thanh đồng tình thi nhau nổi lên. Tuy rằng các cô đều rất muốn nhìn thấy Huyết Lang, khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, mở mang kiến thức một chút về vị đại ca, có thể dùng ánh mắt lãnh khốc giết người. Nhưng thời gian một giây lại trôi qua, các cô bắt đầu cho rằng cha mẹ ở nhà chờ đợi con cái khả năng còn đáng sợ hơn là so với Huyết Lang kia. Bằng không mọi người cứ đi về nhà trước đi. Hoa Sơ Tâm nhìn đồng hồ thay bạn bè nóng ruột, trong lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh một nỗi bất an. Lang ca chưa bao giờ thất hứa với cô, thế nên chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ư? Trong lòng âm thầm lo âu, bỗng một chiếc xe máy màu tím bạc có vận tốc cao hơn bình thường phóng một cách kinh người hướng về phía cô mà phi tới. Nhóm tiểu chim sẻ phía sau còn đang thì thầm bàn tán. Thấy tình huống nguy hiểm, đều thất kinh, thét chói tai chạy trốn. Duy chỉ có mình Hoa Sơ Tâm nét mặt vui vẻ nghênh đón. Sơ Tâm, cẩn thận! Đám người phía sau kinh hoàng thốt lên, chiếc xe máy xoay một vòng tròn phanh lại, vững vàng đứng trước mặt Hoa Sơ Tâm. Người lái xe cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một đôi mắt đen rất bình thường. Đây là Huyết Lang sao? Phía sau nhóm chim sẻ, hết thảy đều vây quanh lại cô, tò mò mà cảnh giác, muốn từ cặp kính kia thoạt nhìn tuyệt không giống có thể giết người. Mắt đen trông được ra manh mối. Chào em, Sơ Tâm. A Lê lên tiếng chào hỏi, đảo qua một bên các nữ sinh đang tò mò, trưng ra bộ mặt hiền lành hướng các cô cười cười. Các cô có vẻ sợ hãi lùi về phía sau từng bước, hẳn cũng không để ý này. Này, đó là nhà ấm tiểu nữ sinh, chính là như vậy, hắn nhìn quen. A Lê, A Lang đâu? Hoa Sơ Tâm nhận ra là đàn em của A Lang. Anh ấy không phải nói sẽ tới đón em sao? Không phải Huyết Lang à, nhóm tiểu chim sẻ thất vọng lùi hai bước. Lang ca có chút việc bị kẹt lại nên để anh tới đón em. Chuyện gì vậy? Không nói được lời giải thích thỏa đáng, Hoa Sơ Tâm liền truy hỏi. À không có gì, không cần lo lắng đâu, chẳng qua là đánh nhau thôi. Còn nói chưa dứt lời, A Lê vội vàng bịt miệng. Ngu thế, A Lang đã dặn dò là không được nói rồi mà. Đánh nhau? Với ai? Đánh nhau với ai? Ở chỗ nào? Mau dẫn em đi. Hoa Sơ Tâm quĩnh lên, dồn dập hỏi. Nhóm chim sẻ cũng chưa từng xem qua trận đánh nhau nào, càng thêm hưng phấn. Lang ca dặn dò anh không được nói. Thẹn với ủy thác của đại ca, A Lê sắc mặt thất bại, thảm hại. Anh không nói em sẽ tức giận đấy. Hoa Sơ Tâm trừng đôi mắt phượng xinh đẹp rạng ngời, mềm mỏng uy hiếp. Cái này... A Lê khó xử gãi gãi đầu, thật sự là làm khó anh mà. Lời Lang ca dặn không thể không nghe, nhưng mà Sơ Tâm uy hiếp hắn cũng không có biện pháp để từ chối. Dù sao, Lang ca nói cái gì cũng phải nghe theo lời của cô. Được rồi, A Lê nén đau thương quyết định, chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm liều chết. Lang ca lại cùng Tiểu Hằng Ẩn đánh nhau đấy. Một tiếng hít trong không khí nghiêm trọng vang lên phía sau Hoa Sơ Tâm, chỉ thấy đám tiểu chim sẻ xì xèo thì thầm những âm thanh hoảng sợ kích động. Tiểu Hoàng Ẩn nha. Hội trưởng hội học sinh trường trung học Thánh Kiều, tiểu học trưởng sau 3 tuần nữa sẽ tốt nghiệp. Thần tượng bất khả chiến bại trong lòng các cô gái, lại có thể cùng thiếu niên bất lương tiếng tăm lừng lẫy đánh nhau. Nhưng vì sao lại là anh ấy? Hoa Sơ Tâm thật ra không quá kinh ngạc, chỉ là hơi mất hứng nhướng đôi mày liễu. Cũng không biết tại sao Lang ca luôn cùng Tiểu Hằng Uẩn đánh nhau. Hơn nữa không phải đánh một tháng, hai tháng. Nghe nói là từ hồi tiểu học đánh một lèo đến khi sắp tốt nghiệp trung học. Oán hận của hai người này rất chi là rối rắm. Cô đã từng nghe qua A Lê, nhưng là không thể nói cho cô biết được rốt cuộc là vì sao. Bọn họ ở đâu? Mau dẫn em tới. Tuy nói rằng hai người đánh nhau nhiều năm như vậy cũng không nghiêm trọng đến mức chết người, thế nhưng Hoa Sơ Tâm vẫn không thể không lo lắng. Không được, nếu mà ngày em tới đó, Lang ca nhất định sẽ thịt anh mất. A Lê liên tục cự tuyệt. Anh mà không mang em theo, em sẽ tức giận đấy. Nói đi nói lại vẫn chỉ một câu này, thế nhưng đối với A Lê đây là một đòn uy hiếp rất mạnh. Ai bảo cô gái nhỏ này là người quan trọng nhất đối với A Lang ca. Được rồi, đến lúc đó Lang ca tức giận. Em phải nói giúp anh vài câu đấy nhá. A Lê vẻ mặt đau khổ. Đồng ý. Hoa Sơ Tâm thấy anh đáp ứng, vội vàng nhảy lên ngồi phía sau, một bên còn cảnh cáo với bạn học. Các cậu nhanh về nhà đi, đừng đi mách với giáo viên nhé. Nhưng mà tiểu học trưởng... Chuyện các nữ sinh lo lắng là bạch mã vương tử của các cô có bị lưu manh khi dễ hay không? Yên tâm, tớ sẽ bảo Lang ca không đánh anh ấy. Hoa Sơ Tâm hướng các cô vẫy vẫy tay, nắm chặt bả vai A Lê, gào thét mà phóng đi. Xe máy chạy như bay, rẽ phải rẽ trái, rồi vòng vào một ngõ nhỏ u ám rất xa. Hai bóng người đang dây dưa đánh nhau, lập tức đập vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Sơ Tâm. Dừng xe, dừng xe! Sơ Tâm nóng vội vỗ vỗ vai A Lê, không đợi cho xe ngừng hẳn lại, liền nhảy xuống từ phía sau, cuống quýt chạy về hướng hai thiếu niên rất cao, đang kịch liệt đánh nhau, khó phần thắng bại. Đừng đánh nữa! Thấy trên mặt Lang ca bị thương, cô kinh hoàng hét lớn. Sơ Tâm! Đồng phục nhăn nhúm, thiếu niên vẻ mặt lãnh khốc bất cần nhìn thấy cô sừng sốt, lộ ra sơ hở, bị đối phương đánh trúng một quyền. Đáng ghét! Không được đánh Lang ca! Sơ Tâm cuống lên, không kịp nghĩ ngợi gì, xông lên ôm lấy học trưởng cùng trường đang đưa lưng về phía cô. Ngăn cản anh tiếp tục ra tay, khiến anh bất ngờ không kịp khống chế, khuỷu tay vung lên cao, đạp trúng khuôn mặt của cô, thân hình mảnh khảnh bị hung hăng đánh bay, té lăn trên mặt đất. Lúc rơi xuống đất, một trận đau đớn bén nhọn đồng thời tự khuỷu tay lan truyền tới. Đau quá! Cô còn không kịp kêu lên, hai giọng nam ngữ điệu kích động đồng thời kêu lên. Sơ Tâm! Chết tiệt! Sơ Tâm bị tiếng hét to hù dọa, sững sờ nhìn hai khuôn mặt thần sắc kinh hoàng, đồng thời tiến lại gần. Mới phát hiện trên khuỷu tay của mình bị rách một miếng rất dài, da thịt bị toác một mảng lớn. Máu tươi trào ra không ngừng, nhanh chóng thấm đẫm cả một khoảng. Đôi mắt cô lộ ra vẻ khiếp sợ lo lắng. Sơ Tâm! Huyết Lang vội vàng nâng cô dậy, con ngươi đen ngày thường, lạnh khốc lúc này bỗng tràn ngập lo âu. Đau quá, Lang ca! Vết thương đau nhức đến tận xương, đôi mắt phượng xinh đẹp cố nén đau đớn không rơi lệ. Sở Tầm kinh hoàng vô lực, tựa vào trong lòng anh. Em chịu khó một chút, anh mang em đi bệnh viện. Huyết Lang định một phen ôm lấy cô, lại bị ngăn lại. Sắc mặt anh lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi. Tiểu Hằng Uẩn, mày cút ngay, mày nhớ lấy, tao nhất định sẽ tính sổ với mày. Được thôi, cứ để sau hãng tính. Mắt thấy tình hình Sơ Tâm rất nghiêm trọng, thiếu niên bình thường quý khí ôn nho, thế mà lúc này cũng phải mặt xám mày trao, con người trầm xuống, nhanh chóng tháo caravat trên đồng phục của mình ra rồi nói. Trước tiên, tao giúp em ấy cầm máu, mày đi kêu xe taxi. A Lê, gọi xe taxi. Huyết Lang quẩy đầu ra lệnh, một mặt nhìn kẻ thù không đợi trời chung, gọn gàng cầm máu cho Sơ Tâm. Lang ca, em đau quá. Caravat áp vào miệng vết thương, gắt gao buộc chặt. Sơ Tâm đau đến mức nắm chặt lấy tay của Lang ca, nước mắt nhẫn nhịn hồi nãy, giờ rốt cuộc cũng không chịu được mà rơi xuống một mạch. Tiểu Hằng Uẩn, mày nhẹ tay một chút. Nhìn Sơ Tâm chịu khổ, Huyết Lang đau lòng cảnh cáo. Thiếu niên đang cúi đầu băng bó, quăng lên ánh mắt gay gắt không phản bác lại, chỉ lãnh đạm lướt khuôn mặt nhỏ nhắn đàn thống khổ mà vặn vẹo liếc mắt một cái. Đây là tiểu muội học cùng trường với anh, cũng chính là bạn gái trong lời đồn đại của Huyết Lang. Không nghĩ tới thiếu niên bất lương khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, lại cũng có thể vì cô nữ sinh này mà hoảng sợ đến vậy. Lang ca, xe taxi đến rồi. A Lê vội vàng báo lại, Tiểu Hằng Uẩn cũng vừa vặn băng bó xong. Lang ca không nói hai lời, ôm ngang lấy cô, bước nhanh đi ra khỏi ngõ tối, đem cô đặt vào ghế sau xe taxi. Vừa định lên xe, lại bị một cánh tay nhỏ bé chặn lại. Lang ca, anh đừng đi cùng. Sở Tâm lau nước mắt nhỏ nhẹ nói. Em đừng bắt nháo. Huyết Lang nhướng hẳn mi. Sẽ rước thêm phiền phức đấy. Lang ca gần đây đã bị cảnh cáo vài lần, số lần nhiều đến mức sắp bị nhà trường đuổi học. Anh sắp tới sẽ tốt nghiệp, tuyệt đối không thể để lại gặp thêm phiền phức nào nữa. Sơ Tâm đẩy anh. Cứ để cho anh ấy đưa em đi bệnh viện. Sơ Tâm chỉ người vẫn đang đứng một bên, thiếu niên tuấn mỹ mày kiếm nhíu mặt. Em muốn anh ấy giúp em đưa đi. Sơ Tâm kiên quyết lặp lại. Vì mất máu nên hai má của cô tái nhợt đến dọa người. Huyết Lang nhất thời hiểu được lo lắng của cô, cũng biết cô không có khả năng đổi ý. Quay đầu hướng về kẻ thù không đội trời chung, lạnh lùng mở miệng. Tiểu Hằng Uẩn, mày đưa em ấy đi. Nếu có điều gì bất chắc, mày cũng đừng mong sống đến khi tốt nghiệp. Không cần phải nhắc nhở. Tiểu Hằng Uẩn lãnh đạm liếc mắt một cái, sau khi đáp lời, khom mình ngồi vào ghế sau. Lang ca, buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho anh. Sơ Tâm gắng gượng nốt chút sức lực cuối cùng, trấn an Huyết Lang đang rất căng thẳng. Cửa xe đóng lại, Tiểu Hằng Uẩn bảo lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất. Xe vừa nổ máy, bỗng dưng cánh tay trầm xuống, chỉ thấy thân thể nhỏ bé mềm mại của học muội co lại vô lực tựa trên vai anh. Em... Học trưởng, em đau quá mà. Đè nén đau đớn không cho tiếng khóc bật ra, Sơ Tâm cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không còn, muốn ngồi thẳng dậy lại phát hiện mình không thể động đậy. Đừng nhúc nhích. Tiểu Hằng Uẩn bình tâm như nước hồ thu bỗng nổi lên gợn sóng rất nhỏ, lặng lẽ khuếch tán. Đừng nói cho người khác chuyện anh và Lang ca đánh nhau được không? Giọng nói của cô thật mỏng manh, đến lúc này mà vẫn còn lo nghĩ cho Huyết Lang. Em nói sẽ tự mình ngã bị thương. Được. Tiểu Hằng Uẩn ưng thuận, nhưng lại bởi vì cô che giấu cho Huyết Lang mà trong lòng nổi lên chút cảm giác không thoải mái, khó hiểu. Cảm ơn, thế là chúng ta hòa nhau nhé. Cô vụng trộm hít vào, chịu đựng đau đớn dần dần chết lặng. Đừng nói nữa. Tiểu Hằng Uẩn nhìn máu từ chiếc caravat mỏng manh không ngừng thấm ra, nhiễm hồng chiếc áo trắng đồng phục của cô, khiến cho trái tim anh chợt thắt lại. Sơ Tâm gật gật đầu, dựa vào vai anh, an tĩnh, để mặc hơi thở ấm áp của anh bao phủ phần ý thức còn sót lại. Trên xe taxi lúc này, Tiểu Hằng Uẩn phát hiện chiếc đầu nhỏ đang dựa vào vai anh, trượt lên, trượt xuống. Rốt cục, nhìn không được, một bên tay cô ôm vào lòng, đánh mất khí chất tào nhã trầm ổn, vội vàng quát lớn. Lái xe, chạy nhanh lên một chút. Trong phòng bệnh trắng toát tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một nữ sinh cổ tay quấn đầy tầng lớp băng gạc đang ngồi trên giường bệnh đọc sách. Ánh mặt trời từ phía tây chiếu qua cửa sổ, soi rọi khuôn mặt trắng nhạt dần như trong suốt của cô. Đã 2 ngày nay, vì sao nhìn cô không có tí huyết sắc nào vậy? Thiếu niên tuấn mã đứng ở bên cửa, ánh mắt trong sáng hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần phiền muộn. Xin chào! Thấy có người tới gần, đôi mắt phượng như thủy tinh sáng ngời đào qua, nhận ra người vừa nói, khuôn mặt trắng nõn nhu hòa, nở ra nụ cười ngọt ngào sáng lạng. Tiểu học trưởng, chào anh! Còn đau nữa không? Vẻ mặt chào đón nhiệt tình vui tươi của cô khiến cho trái tim Tiểu Hằng Uẩn đập loạn nhịp. Em đã sớm khỏe rồi, chỉ là chưa muốn đi học mà thôi. Từ ngày chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tiểu học trưởng mỗi ngày lại đến thăm. Cô phát hiện nguyên nhân là do anh cảm thấy áy náy, dường như là anh cho rằng anh mắc nợ cô rất nhiều. Nhưng Sơ Tâm lại tuyệt đối không để ý, thuận miệng đáp lời. Tâm tình vui vẻ tiếp nhận chiếc túi anh đưa, đôi mắt phượng long lanh lóe sáng. Đây là cái gì? Canh cá và cháo. Tiểu Hằng Uẩn thay cô lấy chiếc bàn dùng cơm đặt trên giường bệnh, đem đồ ăn từng thứ một lấy ra. Trên thực tế, Sơ Tâm nghĩ cũng không phải là không đúng. Quả thực, anh đối với việc ngoài ý muốn ôm một bụng áy náy. Hơn nữa, về phía cha mẹ hai bên, cô lại sinh động miêu tả. Cô như thế nào bị thiếu niên bất lương kia khi dễ, mà anh lại như thế nào thấy việc nghĩa hăng hái ra tay. Cảm giác tội lỗi trong lòng anh như cỏ dại, lan tràn cuồn cuộn không dứt. A, Sơ Tâm thấy đồ ăn nóng hổi, vẻ mặt giấu không nổi thất vọng. Không vui sao? Nhìn tiểu học muội kia, hỉ nộ ái ố, viết rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiểu Hằng Uẩn mày trao kiếm lại, cảm thấy buồn cười. Em nghĩ sẽ được ăn cái gì thực mặn? Thật cay cơ. Vẻ mặt của cô thật ai oán. Trong thời gian này, miệng vết thương đang khép lại nên phải ăn kiêng, bằng không sẽ không xinh đẹp được như cũ đâu. Nghĩ đến việc trên cổ tay trắng nõn kia sẽ lưu lại vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa, Tiểu Hằng Uẩn trong lòng lại lần nữa bị cảm giác tội lỗi bao phủ. Nhưng chỉ là tay thôi mà. Cô thấp giọng lẩm bẩm, vụng về dùng tay trái múc một thìa canh cá, đôi mắt phượng đột nhiên sáng ngời. Wow, ngon quá! Đương nhiên, mấy thứ này cũng không phải là đồ ăn mua ở ngoài. Đây là anh yêu cầu đầu bếp Tiểu Gia hầm riêng cho cô. Học trưởng, anh muốn uống một chút hay không? Em chia cho anh nhé. Cô cười tươi ngọt ngào như mật lại không hề có tâm cơ, cá tính ngay thẳng, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, trực tiếp chiếu vào trong lòng người nào đó. Không cần đâu. Tiểu Hằng Uẩn biểu hiện không hờn, không giận, không để cho cảm xúc rung động trong lòng bị biểu lộ trên gương mặt. Nói thật, ở anh đã từng gặp rất nhiều những cô nữ sinh khác. Cô tuyệt đối không phải xinh đẹp nhất. Trong số rất nhiều cô gái theo đuổi anh ở trường, còn có vài người diện mạo bên ngoài hơn hẳn cô. Nhưng cá tính ngay thẳng cùng nét thiên chân tươi cười của cô lại đủ để cho cô tỏa sáng trong đám người ấy. Chỉ tiếc cô lại là bạn gái của tên huyết lăng kia. Sơ Tâm. Nhắc tới Tào Tháo tới liền, huyết lang bước vào phòng bệnh, lườm một cái chống lại Tiểu Hằng Uẩn. Ánh mắt Tiểu Hằng Uẩn lãnh đạm, nghiêm nghị. Mày làm gì ở đây? Còn có thể làm gì? Tiểu Hằng Uẩn lơ đễnh, thản nhiên lướt qua anh liếc một cái, phía sau tiếng reo ngọt ngào mừng rỡ vang lên. Lang ca, lang ca! Trên giường bệnh, Sơ Tâm vừa thấy huyết lang đến, giống như cậu nhìn thấy miếng xương vậy, vui vẻ đến mức ngay cả canh cá cũng không còn để ý nữa. Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Huyết lang nhanh chóng tới gần, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị bỗng chốc trở nên nhu hòa, cử chỉ rất tự nhiên, thể hiện nét yêu thương, khẽ vuốt đôi môi bờ má của cô. Miệng vết thương còn đau không? Không đau. Ngoại trừ lúc Sơ Tâm không còn cảm thấy đau đớn nữa, nở nụ cười tươi tắn, ngắm đến một bên sắc mặt thoáng buồn của Tiểu Hằng Uẩn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Vết thương không đau, nhưng mà lại rất nhàm chán. May mà có tiểu học trưởng thi thoảng đến chơi với em, cùng em trò chuyện. Cô gái nhỏ này muốn cho bọn họ buông ân oán xuống hay sao? Tiểu Hằng Uẩn có vẻ không hứng thú lắm, không đáp lời. Con người đen tính nhuệ thản nhiên, đảo qua dừng lại ở cánh tay trắng nõn của cô, lại bắt đầu sinh ra ý niệm đấu tranh trong đầu. Về sau có anh bên cạnh giúp em là được rồi, không cần người phục vụ nữa. Huyết Lang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, người phục vụ. Đúng vậy, học muội, em còn nhỏ tuổi, kết giao bằng hữu vẫn nên cẩn thận. Tiểu Hằng Uẩn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ôn hòa, con người đen lại tràn đầy vẻ khinh thường. A, canh cá mau nguội mất. Cô ngoại trừ đem câu chuyện chuyển tới canh cá, còn có thể làm thế nào? Sơ Tâm xấu hổ nhìn bộ dạng hai người trừng mắt với nhau, cúi đầu tránh đi gió lốc. Không phải tay thuận múc canh, run run rớt ra ngoài hơn nửa. Để anh đút cho em. Hai người đồng thanh lên tiếng, động tác cũng đồng thời, hai cánh tay vươn ra trước mặt cô, bên trong không khí thoáng chốc ngừng tụ. Ách, đây là cái tình huống gì? Sơ Tâm thật xấu hổ cúi mặt. Em tập từ từ rồi sẽ quen thôi, lớn như vậy mà còn phải nhờ người bón cho, thực mất mặt. Cúi đầu húp thêm một muỗng canh, Lang Ca bón cô thì chẳng tính, nhưng học trưởng vì sao? Học muội, anh đi trước. Tiểu Hằng Uẩn đối với sự thất thố của mình có chút hờn giận, ánh mắt gợn lên vẻ lạnh lùng, xem ra không cần anh quá nhiều chuyện làm bạn với cô nữa. Mà anh cũng không cần đối cho cô che bộ mặt, cảm thấy áy náy hay thương tâm, dù sao cô là vì Huyết Lang mới làm như vậy. Nhìn bóng dáng thon dài cao ngất, ngạo nghễ biến mất sau cánh cửa, Sơ Tâm nhịn một lúc lâu, rốt cục không nhịn được, vô cùng tò mò hỏi. Ca, anh và tiểu học trưởng rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy? Nói về Huyết Lang, thực ra anh là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, chỉ là thời trẻ, mẹ cô là người tình của ba, rốt cuộc cũng chịu không nổi ông ấy, hoa tâm liền bỏ đi. Thời điểm tái giá với người khác trong bụng đã có cô. Chuyện này mãi cho đến lên quốc trung cô mới biết được. Hơn nữa, nghe nói ca ca của cô lại học ngay tại trường trung học gần đó. Vì thế mà năm cô vừa 12 tuổi, đơn phương độc mã, chạy tới trường tư giáo thanh danh cực xấu tìm ca ca, mới biết được đối phương là tìm cô Huyết Lang, danh chấn trường Điền Trung. Ngay từ đầu, Huyết Lang không quan tâm tới cô lắm, cô lại không chịu buông tha cho anh. Sau vài lần, anh cũng dần dần thừa nhận. Chẳng qua vì sợ kẻ thù của mình tìm cô gây khó dễ, cho nên anh ép cô không được kêu ca ca, chỉ có thể đi theo gọi là Lang Ca mà thôi. Nhưng cô cùng Huyết Lang thường xuyên tiếp xúc quá mức, chung quy truyền tin ra đồn nói cô là bạn gái của Huyết Lang. Xong cô cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh ca ca là tốt lắm rồi. Chỉ là theo ca ca gần 2 năm, cô từ đầu đến cuối cũng không biết được cái người luôn cùng ca ca đánh nhau là học trưởng Tiểu Hằng Uẩn rốt cuộc đã kết thù hận gì với anh. Đã quên rồi. Huyết Lang nhún nhún vai, bưng canh cá lên bón cho cô. Em ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo lắng nhiều như vậy. Em... Nói còn chưa dứt lời, đã bị anh đút cho một ngụm canh. Cô bị nghẹn chỉ có thể trừng mắt mạnh mẽ. Mặc kệ, cô sẽ không quản, dù sao sắp tới hai người bọn họ cũng đều tốt nghiệp. Đến lúc đó mỗi người một ngả, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Có cái gì ân ân oán oán chán ghét, như vậy coi như cũng xong. Từ ngày ở bệnh viện không hẹn mà gặp với Huyết Lang, Tiểu Hằng Uẩn cũng không quay lại bệnh viện thăm cô nữa. Cùng lúc đó, lễ tốt nghiệp cũng tới gần, liên tiếp các hoạt động liên quan tới buổi lễ tốt nghiệp mà hội trưởng như anh phải phụ trách, khiến cho anh bận rộn tới mức khó có thời gian có thể phân thân ra ngoài. Anh không có hứng thú cùng người ta tranh tình nhân, đoạt bạn gái. Anh không phủ nhận tiểu học muội kia quả thực làm cho anh cảm thấy hứng thú, thế nhưng còn chưa đến mức nhớ mãi không quên. Ít nhất là anh cho rằng Tâm vẫn như vậy, hơn nữa anh cũng nghĩ là hai người bọn họ từ nay về sau vô duyên gặp lại. Nhưng tại đúng buổi lễ trước khi tốt nghiệp hôm đó, Anh đứng ở hậu trường, hội trường sân khấu, lại thấy cô đứng ở trên lễ đài. Sơ Tâm vẫn tươi cười động lòng người như trước, đôi mắt phượng xinh đẹp lanh lợi, mang theo ý cười sáng lạng. Trên cánh tay vẫn còn quấn dải băng trắng. Tiếng nói ngọt ngào xuyên thấu qua microphone. Thay mặt học sinh toàn trường học, đọc lời chúc mừng các anh chị khóa trên tốt nghiệp. Bình thường, đọc loại diễn văn nhàm chán này sẽ chỉ làm cho mọi người thêm phiền chán. Nhưng mà học muội xinh đẹp này, giọng nói ngọt ngào lại thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cuối cùng, xin chúc phúc cho các đàn anh, đàn chị bay xa vạn dặm, tiền đồ tựa như gấm. Xin cảm ơn. Tiếng nói trong trẻo chân thật ngừng lại. Cô duyên dáng tào chào, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thong thả lui về hậu trường. Sơ Tâm vào tới hậu trường, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức đụng phải một bức tường thịt. À, thực xin lỗi. Đầu vừa ngừng lên, một đôi mắt tình nhuệ sáng ngời bắt giữ tầm mắt của cô, tim đập bỗng nhiên chậm một nhịp. Cô nở một nụ cười tươi tắn. Học trưởng, chào anh. Tay đã đỡ nhiều chưa? Tiểu Hằng Uẩn trong lòng vừa mới hạ quyết tâm không được quan tâm tới cô, nhưng bản thân cũng không tự chủ được, lại tiến đến trước mặt cô hỏi han, giữ khí mềm nhẹ, cố đè nén những cảm xúc trong lòng. Dạ, tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn học trưởng đã quan tâm. Cô ngẩng đầu nhìn học trưởng một thân, đồng phục phẳng phiu, thần khí tuấn lãng, cười đến ngọt ngào như mật, nướng đồng tiền trúng chín, khiến tim anh đập loạn nhịp. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, em đã quên mất chưa cảm ơn anh. Cảm ơn anh không nói với mọi người chuyện của Lang Ca. Cô bỗng nhích lại gần, đè thấp tiếng nói nho nhỏ. Nói xong thân mình lại rất nhanh, lại đứng thẳng lên, lộ ra chiếc núm đồng tiền tinh nghịch. Hôm nay cũng là ngày anh tốt nghiệp. Tiểu Hằng Uẩn nghe cô mở miệng, ngậm miệng đều là Lang Ca, trong đầu có chút buồn rầu. Trong thoáng chốc cô nghiêng mình tới gần, hương thơm thanh nhã của thiếu nữ quanh quẩn bên anh, đột nhiên khiến cho anh thất thần trong giây lát. Sơ Tâm, Sơ Tâm! Ở hậu trường một nữ sinh khác đang hướng cô ngoắc ngoắc. À, bạn học đang gọi em. Học trưởng em đi đây, chúc anh tốt nghiệp vui vẻ, bay xa vạn dặm. Thấy bạn học, Sơ Tâm hướng anh cười chói lọi, nhu thuận lễ phép chào, rồi hăng hái chạy về phía cô bạn. Hai cô ríu rít trao đổi chuyện với nhau. Tiểu học trưởng, chuẩn bị một chút nha, tới phiên anh đọc diễn văn. Người dẫn chương trình buổi lễ thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Hằng Uẩn gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đuổi theo bóng dáng chói lọi đang khuất dần. Nhìn cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa nhỏ, trong lòng anh không hiểu tại sao lại có chút mất mát, khóe miệng lại thoáng nhếch lên. Chấm dứt như vậy có lẽ cũng tốt, bởi vì cô mãi mãi sẽ không biết được trên người cô có dòng máu của anh đang chảy. 10 năm sau, ngũ quang thập sát phồn hoa, bất dạ thành lý. Mặt tiền cửa hàng hoa lệ, nhà hàng Dương Châu Mộng, trang hoàng khí phái. Như nhau thường lui tới, tân khách ra vào nườm nượp như mắc cử. Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cửa, rồi lại nhanh chóng lướt đi, đưa đón chúng tới lui đều là danh nhân chính khách. Tại một gian phòng của nhà hàng, không khí trong này so với bên ngoài đang uống rượu mua vui, cách xa một trời một vực, cực kỳ trầm lắng yên tĩnh. Anh, chẳng lẽ sự tình không còn đường cứu vãn hay sao? Tiếng nói nhẹ nhàng xen lẫn tiếng khóc phá vỡ vẻ trầm mặc. Trong ánh sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một người con gái đang lên tiếng. Gương mặt xinh đẹp, gục ở trong lòng người thanh niên mặc đồ đen. Một đôi mắt phượng trong sáng ẩn sâu, tầng nước mắt càng khiến cho thêm long lanh hơn. Em nói đi, Sơ Tâm. Người thanh niên vận đồ đen thần sắc u ám nhàn nhạt thốt ra, dường như đối với tình cảnh cùng quẫn của mình không để ý chút. Người anh giết là một nghị sĩ, không phải người thường. Một nét hung ác trên mặt tà tà xẹt qua. Nếu có chút giao tình với giới hắc đạo, liếc mắt một cái có thể nhận ra người thanh niên này đúng là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy, huyết lang. Hắn đáng bị trừng phạt như vậy, hắn kết cấu cùng xã hội đen, còn tìm người ám hại chị Y Tầm.